Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, trang 941. Đối diện mấy cái sát thủ nhìn Hoa Vinh Nguyệt thật lâu. Thật lâu, lâu đến Hoa Vinh Nguyệt đều mau lưu mồ hôi lạnh thời điểm. Một cái thiên dịch lâu sát thủ mới cẩn thận hỏi, chúng ta là đi chính chúng ta tin tức thông đạo, theo ta được biết. Cũng không có xâm phạm đến Hoa Diện các hạ. Các hạ vì cái gì vẫn là sẽ đối chúng ta xuống tay đâu. Này giống như không phù hợp quy củ, ân. Mấy người này cư nhiên không nhận ra tới nàng. Hoa Vinh Nguyệt trong nháy mắt kia cảm thấy chính mình bỗng nhiên lại sống lại đây. Bọn họ cư nhiên kêu nàng kêu Hoa Diện. Hơn nữa là ở nàng không có tự bảo thân phận dưới tình huống. Bên cạnh cô nương cảm thấy thít chặt chính mình cổ cái tay kia thoáng lòng một chút. Bất quá thực mau lại khẩn lên, theo lý mà nói. Mấy người này nếu đã hô lên Hoa Diện tên, như vậy Hoa Vinh Nguyệt Tổng không đến mức lại bởi vì diễn không hảo Hoa Diện chuyện này mà phiền. Lòng, nhưng Hoa Vinh Nguyệt rồi lại không thể hiểu được nháo tâm lên. Lần này nháo tâm lý do cũng thực kỳ ba. Nàng nghĩ thầm này nhóm người như thế nào có thể nhận ra tới nàng đâu, liền chung quanh cái này đơn sơ đến bảo hoàn cảnh, còn có một chút cũng không để bụng diễn viên quần chúng. Các ngươi hơi chút nghiêm túc một chút, phân biệt một chút được chưa? Không ai có thể hiểu biết đến Hoa Vinh Nguyệt này quỷ dị vô cùng nội tâm. Bên cạnh lục phiến môn người đều đang khẩn trương nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt cùng sát thủ nhóm. Ở bọn họ trong mắt, Hoa Vinh Nguyệt quả thực quá trâu, đi sắm vai Hoa Diện loại này trên giang hồ chứ danh nhân vật. Cư nhiên có thể diễn như thế chi tưởng, hơn nữa làm người không có một tia hoài nghi, nếu ta nói không. Sẽ thế nào đâu? Đối diện sát thủ cẩn thận nói. Lục phiến môn đêm nay không có cấp Hoa Vinh Nguyệt hạ đạt, giết người, nhiệm vụ. Bởi vì nói đến cũng kỳ quái. Ở bọn họ xem ra, giết người đối với Hoa Vinh Nguyệt tới nói hẳn là thực gian nan một sự kiện. Cũng thực dễ dàng bởi vậy lòi. Cho nên bọn họ nói cho Hoa Vinh Nguyệt chính là tận lực tránh cho giết người. Kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt đêm nay thậm chí là không cần ra tay. Bất quá không ra tay luôn có chút không thể nào nói nổi. Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt nói. Sẽ không thế nào. Rốt cuộc ta hôm nay bên người vị này mỹ nhân không thích đánh đánh giết giết một loại sự tình. Cho nên các ngươi đảo cũng không cần quá lo lắng. Nàng nói xong lời nói lúc sau. Đối diện mấy cái thiên dịch lâu sát thủ lại một tia vui vẻ bộ dáng đều không có. Cẩn thận xem. Bọn họ có người thậm chí liền mồ hôi lạnh đều chảy xuống tới. Hoa bộ đầu thật lợi hại. Bên cạnh có cái lục phiến môn nhân đạo. Thật là diễn cái gì giống cái gì. Hoa bộ đầu. Từ từ, ngươi nói hắn họ Hoa. Bên cạnh một cái mới gia nhập người tự hỏi một hồi tên này. Bỗng nhiên đột nhiên ngẩng đầu. Trên mặt tất cả đều là khiếp sợ. Kia mấy cái sát thủ nhóm cho nhau giao lưu một chút. Một người đi ra sau đối với Hoa Vinh Nguyệt nói, theo lý thuyết thiên dịch lâu tình báo chúng ta giống nhau là sẽ không tùy tiện cấp người ngoài. Bất quá nếu hôm nay Hoa Diện đại nhân tự mình tiến đến, chúng ta đây muốn hỏi một chút, này phân đồ vật đối với ngài tới nói, rất quan trọng phải không? Đúng vậy, kia một khi đã như vậy, này phân tình báo Hoa Diện đại nhân liền thỉnh nhận lấy đi. Cái kia sát thủ nói, chẳng qua, hy vọng ngài gần nhất đối chúng ta thủ hạ lưu tình, Hoa Diện gần nhất đang ở chèn ép thiên dịch lâu. Bên cạnh lục phiến môn người nghe thấy những lời này sau. Lỗ tai đột nhiên dựng lên, trước mắt sáng ngời, Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra vẻ mặt không chút để ý đem đồ vật nhận lấy. Thuận miệng nói, đã biết. Còn không phải là gần nhất Hoa Thuyền tình báo nghiệp vụ làm lên sau thường xuyên bắt đầu. Cùng thiên dịch lâu đoạt sinh ý sao? Thứ này vốn dĩ chính là ai lợi hại ai kiếm tiền. Như thế nào còn có thủ hạ lưu tình vừa nói đâu? Nàng tùy tay mở ra người này trong tay mặt cầm mấy. phân đồ vật, sau đó không lưu dấu vết đem chúng nó tiện tay bên trong đã sớm chuẩn bị tốt một phần đồ vật rớt. Cái bao, lại nhìn Thiên Dịch Lâu sát thủ sỉ nhục rời đi, kia phân đồ vật ở tay nàng lén lút chuyển qua trong. Tay áo mặt, hoa bộ đầu, người thật là lợi hại a. Chờ đến đám kia người đi xa lúc sau, Lục Phiến Môn mọi người vọt lại đây, hưng phấn đối với Hoa Vinh Nguyệt nói. Hoa Vinh Nguyệt nháy mắt từ vừa mới cái kia đáng sợ lại thần bí hoa diện, biến trở về cái kia ôn nhu lại có chút thẹn thùng tiểu bộ đầu. Có chút ngượng ngùng gãi gãi tóc, đối bọn họ cười nói. Thật vậy chăng? Ta kỳ thật còn cảm thấy ta diễn không tính quá hảo đâu, nào có đặc biệt lợi hại, ngươi xem, bên cạnh tiểu cô nương đều bị ngươi sợ ngây người hảo sao? Không nghĩ tới kia mấy cái sát thủ không hỏi một tiếng liền đem đồ vật cho ngươi a. Một mảnh náo nhiệt bên trong, Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt lặng yên không một tiếng động cùng trong đám người một cái thượng tuổi lão bộ đầu đối thượng. Cái kia bộ đầu đối với Hoa Dung Nguyệt không dễ phát hiện đưa mắt ra hiệu, Hoa Vinh Nguyệt đối với hắn cười cười, sau đó dường như không có việc gì tiếp tục cùng người chung quanh nhóm trò chuyện. Chương 519 Giang Liên Hoán tin, vất vả, mọi người đều trở về đi, Lục Phiến Môn người bắt đầu kết thúc công việc về nhà. Hoa Vinh Nguyệt đem trên mặt mặt nạ tháo xuống, dựa vào một bên trúng gió, bên cạnh đám kia Lục Phiến Môn tân tiến tiểu thái điểu nhóm hiện tại đều đã chịu kinh hách. Từng cái thẳng tắp đứng ở nơi đó, đều không được hướng ra nói Nga. Nói muốn xử tử hình a. Từ bọn họ bên người trải qua các tiền bối có một cái tính một cái. Đều đối với này mấy cái tiểu thái kê nói, biểu tình vô cùng nghiêm túc. Sợ tới mức bọn họ run bần bật, quang xem này tư thế. Còn tưởng rằng này đàn các tiền bối có bao nhiêu yêu quý này đó bọn nhỏ đâu. Bị dọa đến run bần bật bộ dáng. Tiểu hồ, ngươi vừa rồi gần gũi xem, có cái gì cảm giác a? Người bên cạnh hỏi vừa rồi Ly Hoa Vinh Nguyệt gần nhất cái kia cô nương từ vừa rồi. Bắt đầu người liền vẫn luôn có chút tự bế. Bất quá đại gia cho rằng nàng khả năng chỉ là kinh tới rồi. Yêu cầu hoãn một chút, liền ai cũng không có quấy rầy nàng, ai cũng không biết cô nương này hiện tại tưởng chính là cái gì, cô nương cúi đầu. Trong đầu còn đang không ngừng hiện lên vừa mới Hoa Vinh Nguyệt tới gần nàng khi cái kia lạnh băng. Đến nói không nên lời ánh mắt, cái loại này thần sắc. Còn có loại mạc danh như là bị thít chặt yết hầu giống nhau cảm giác. Bên cạnh có người kêu tên nàng, đem nàng cấp sợ tới mức một run run. Ngoặc kép, a, ngoặc kép, ngươi làm sao vậy? Thoạt nhìn không quá thích hợp, có phải hay không phát sốt? Bên cạnh một cái cô nương lo lắng sờ sờ cái trán của nàng, không, không có, ta... Cái này cô nương có chút nói năng lộn xộn, nàng mạc danh tưởng cùng những người khác nói một chút Hoa Vinh Nguyệt sự tình. Nàng cảm thấy cái này Hoa Vinh Nguyệt căn bản một chút đều không bình thường hảo sao. Sao có thể chỉ bằng vào diễn kịch liền diễn xuất cái loại này thần sắc. Rõ ràng khi đó nàng thấy cái kia ánh mắt tựa như ác ma giống nhau. Rõ ràng người kia liền cho nàng một loại tựa như rắn độc giống nhau cảm giác. Hết chương.